Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801, chương 800, Cửu U Tịnh Thổ. Hoàng Tuyên Luận Bỉ Ngạn. Bồ Đề Chính Giác. Như Lai kiến ngã đá xanh bên trong tòa miếu cổ. Vô Diện Chi Phật tượng đá mặt đột nhiên phát sinh biến hóa. Nương theo lúc sáng lúc tối ánh nến ánh sáng, chuyển thành cùng Vương Đằng không khác nhau chút nào mặt. Như Lai gặp ta, đỏ sậm trường bào huyết sát đạo nhân mắt lộ ra vẻ chấn động. Không hề nghĩ rằng ở Cửu U Ma Thổ này bên trong lại vẫn có thể mắt thấy như vậy Phật môn kỳ cảnh. Nguyên tưởng rằng lần này bố Hoàng Tiền trái phải thạch miếu là Phật tổ chỗ lưu liền đầy đủ chấn động, hiện nay càng là còn có người có thể mở ra này ẩn giấu bí thổ. Không thể không khiến người liên tưởng rất nhiều. Hẳn là thế giới cực lạc vị nào hạ xuống hóa thân. Đây là Phật tổ từng lưu lại dấu chân. Cửu U Ma Thổ nội ứng giờ cũng có hắn truyền thuyết lưu lại. Vương Đằng chậm rãi xoay người. Vô cùng tinh hà bên trong treo cao hai con mắt một hồi rơi xuống trên người huyết sát đạo nhân. Một tia này ánh mắt, để hắn không lý do cảm nhận được một luồng trầm trọng. Như là gánh vác vũ trụ bình thường. Thâm trầm mênh mông làm người tuyệt vọng. Tự hình dần thẹn, thật có chút nghe đồn lưu lại quá. Vào lúc ấy, Phật tổ tựa hồ còn chưa đăng lâm Bỉ Ngạn. Vừa giống như là đăng lâm Bỉ Ngạn hồi lâu. Bọn hắn loại cảnh giới này cùng cấp độ đại nhân vật. Cụ thể trạng thái thực không phải chúng ta có thể rõ ràng hắn độc từ đi tới Cửu U. Thuyết pháp khuyên ma, từ Minh Hải đến Tha Hóa Tự Tại Thiên, từ Hắc Ngục đến Ma Trì, từ Hoàng Tuyền đến Tu La Tràng, từng bước một tiến hành rồi đo đạc. Lúc đó ma chủ cùng thiên sát vẫn còn. Hắn không có làm ra quá phận quá đáng cử động. Tựa hồ chính là vì hoàn thành một hồi khổ hạnh. Trong quá trình này, hắn chỉ nghỉ chân dừng lại quá 18 lần. Cụ thể vì sao cũng không phải ta chỗ có thể biết rồi. Huyết sát đạo nhân kiềm chế lại trong lòng. Gợn sóng, đem chính mình đã hiểu biết bộ phận bàn giao đi ra không tên. Hắn cho rằng, trước mắt cái này thần bí, thiên chủ vậy uy nghiêm nam tử. Có lẽ thật sự có phương pháp có thể mở ra tịnh thổ. Thẳng tới Hoàng Tuyền kia phần cuối vị trí. Thì ra là như vậy. Hắn dừng lại 18 lần. Mỗi một lần dừng lại liền xây dựng ra một tòa tương tự than trì thạch miếu. Trong đó 9 tòa phân ở Cửu U các tầng nơi sâu xa. Mặt khác 9 tòa dọc theo Hoàng Tuyền bờ sông. Vương Đằng cất bước mà lên. Chậm rãi tự huyết sát đạo nhân bên cạnh đi qua chỉ điểm một chút ở vô diện tượng Phật trước mõ. Trên, hắn ngữ điệu dài lâu. Cổ xưa mà thâm thúy, Phật tổ lòng dạ từ bi. Thương hại Cửu U chúng sinh. Xây dựng thời gian tự có bố trí. Chỉ cần tâm sinh thiện ý. Nguyện bỏ xuống đồ đao. Tiến vào thạch miếu liền có thể bước vào tịnh thổ. Được giải thoát, thắp sáng thanh đăng. Gõ thước gõ cá. Ở vô diện chi trước Phật thành tâm tụng niệm kinh văn hoặc Phật hiệu. Liền có thể nhìn thấy tịnh thổ. Vương Đằng đốt ngón tay nhẹ động. Không nhanh không chậm rơi xuống mõ trên đùng. Lanh lảnh mà kỳ ảo tiếng vang tạo nên. Kia hóa thành Vương Đằng mặt tượng Phật đột nhiên nở nụ cười. Đốt ngón tay hư nắm như niêm hoa cảnh này vừa hiện. Lưu ly sạch quang tự thanh đăng tuôn ra. Ở trước người Vương Đằng biến ảo ra một đạo tràn đầy vạn chữ phù cửa lớn màu vàng. Hắn thật biết được làm sao tiến vào. Huyết sát đạo nhân trong lòng rung động. Lần thứ hai hoài nghi bắt mắt trước thần bí đại năng thân phận. Chẳng lẽ cũng là vị nào Phật môn tồn tại hóa thân? Như vậy vương đạo cao quý khí. Chẳng lẽ là Thế Tôn tự tại vương Phật? Không đợi hắn ý nghĩ rõ ràng. Vương Đằng dĩ nhiên một bước vào chữ vạn phù nằm dày đặc trong cửa lớn vo ve. Xuyên qua cửa lớn màu vàng. Vương Đằng trước mắt bỗng nhiên sáng sủa. Phảng phất từ nhà nhỏ đi đến vùng hoang dã. Hơn nữa bầu trời trong xanh. Bồ đề gốc, thanh tuyền phun trào. Bà la không điêu. Lộ ra không nói hết thanh tịnh cùng an hòa. Cả người đều tựa hồ được thăng hoa. Nhưng nơi đây không có bất luận cái gì sinh linh. Yên tĩnh tràn ngập. Vĩnh hằng bất biến. Dường như chết rồi cuối cùng quy tụ. Vốn có tiếp dẫn lực lượng. Chỉ còn dư lại tàn ngân. Vương Đằng nhìn kia tàn tạ từng tòa đài sen. Trong mắt quá khứ tái hiện, phản chiếu ra năm xưa từng hình ảnh kỳ cảnh. Đó là tà ma tụng niệm kinh Phật, bị tiếp dẫn vào linh sơn hướng Phật. Nhưng ít ỏi, có thể nói thiên cổ khó tìm cửu u có thể tự sinh thiện ý. Đồng ý bỏ xuống đồ đao tà ma ác quỷ. Tà thần oán linh tuy rằng ít đến không đáng kể, nhưng một khi xuất hiện, bước vào phương này tịnh thổ, tất bị Như Lai Phật Tổ cảm ứng, tiếp dẫn đi linh sơn, cho đến hắn nhập diệt đắc đạo, a nan phản Phật, lượn vòng sụp đổ, mạch này tự lo không xong, nơi này mới bị từ bỏ. Nơi này, ngoại trừ cùng Như Lai thần trưởng đồng nguyên khí tức ở ngoài, vẫn còn có sinh tử hai ý dây dưa dấu vết. Là Hoàng Tuyền, Vương Đằng nhạy cảm bắt lấy bên trong vùng tịnh thổ mỏng manh vẩn đục khí thế, giơ tay hút một cái. Khí cơ kia liền ngưng tụ hóa ra trở thành một tia pha tạp vào hai màu đen trắng vẩn đục dòng sông. Viễn vọng mà đi, chỉ thấy tu di cao vót, uy nghiêm dày nặng, trở thành này hoàn toàn tĩnh mịch bên trong đột xuất nhất một điểm. Vương Đằng bước ra bước tiến, từng bước đăng lâm, mấy tức ở giữa liền đã tới đến tu di đỉnh núi. Mà lúc này, đỉnh điểm có một bóng người đứng, quay lưng hắn, thân trẻ áo bào đen, ổn trọng lại khí phách, khí độ siêu phàm, Hoàng Tuyền. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, ngoại giới cửu u đều đang tìm kiếm hắn dấu vết, nhưng là ở Phật Tổ chỗ lưu bên trong vùng tịnh thổ xuất hiện. Ở đỉnh núi này chờ đợi bóng dáng không phải cái khác, chính là Hoàng Tuyền chuyển thế chi thân, hắn chờ ở chỗ này. Như là đã đợi trăm ngàn đời luân hồi. Đúng, cũng không phải. Hoàng Tuyền chậm rãi xoay người, lộ ra một tấm thanh tú nhân loại khuôn mặt. Bây giờ hắn đã không phải tà thần, nên gọi là hắn rồi. Người mượn sinh tử nguyên điểm đánh vỡ ràng buộc, chuyển sinh làm người. Vương Đằng thực lực mạnh mẽ biết bao, một mắt liền xuyên thủng hắn hư thực. Mà lúc này Hoàng Tuyền không chỉ có không còn là cửu u trời sinh tà thần, hắn xuất hiện tại này cùng Vương Đằng gặp mặt, cũng tương tự không phải chân thân, mà là chẳng biết lúc nào lưu lại dấu vết. Không hổ là thiên đế truyền nhân, đối này cũng biết quá tường tận. Hoàng Tuyền gật đầu mà cười, đối với mình trạng thái bị hiểu rõ cũng không ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước thiên đế cũng là đánh vỡ trời sinh thần linh ràng buộc, xem như là cùng loại, chính như ngươi nói như vậy. Lúc đó ta mượn sinh tử nguyên điểm luân hồi, để cầu thoát khỏi tiên thiên thần linh ràng buộc, kết quả nhất mộng vạn thế. Khôi phục ký ức lúc dĩ nhiên tiếp cận mặt kiếp, hài cốt sớm rơi vào tay người khác. Tự thân lại ma Phật, phong đô đại đế chờ tìm kiếm, đành phải trốn trốn tránh tránh. Tìm kiếm ở giữa cũng là phát hiện lúc trước Phật Tổ chỗ lưu tịnh thổ. Người quả nhiên cũng thâm, nhập sinh tử nguyên điểm. Vậy liền không uổng chuyến này rồi. Vương Đằng nhìn kỹ quan sát trước Hoàng Tuyền dấu vết, dường như nhìn kỹ một cái sinh tử nguyên điểm bí mật vật dẫn bình thường. Cũng chính bởi vì chân võ đại đế, Hoàng Tuyền mới có thể mượn sinh tử nguyên điểm luân hồi chuyển thế. Cho tới ma Phật những bỉ ngạn này đại nhân vật cũng không tìm tới đầu mối, tựa hồ là nhận ra được. Vương Đằng trong ánh mắt ý lạnh cùng hờ hững, Hoàng Tuyền hắc một tiếng. Hai con mắt hình như có huyết hoàng phun trào, dùng một loại tang thương cổ xưa giọng nói, người đến cũng không cần như vậy nhìn ta. Tuy rằng ta từ Hoàng Tuyền sông dài thai nghén mà ra, cùng nó giống như một thể, nhưng cũng không biết sinh tử nguyên điểm tồn tại, càng không rõ ràng sự huyền bí của nó. Mãi đến tận lúc trước chân võ bằng vào ta làm dẫn, điên đảo Hoàng Tuyền, tìm tới sinh tử nguyên điểm lúc, phe ta mới hiểu ra, bất quá ta cũng phải bởi vậy cảm tạ hắn một phen. Khả năng này là ta duy nhất đăng lâm bỉ ngạn cơ hội. Vương Đằng thần sắc bất biến, nghe nói lời ấy, cơ bản biết được Hoàng Tuyền cái gọi là đăng lâm bỉ ngạn cơ hội tự nhiên chính là thừa dịp chân võ đại đế ngủ say, mượn sinh tử nguyên điểm ảo diệu điên đảo hết thảy, trực tiếp cướp giật chân võ đại đế tạo hóa rút đi Hoàng Tuyền. Hóa thành sinh tử đáng tiếc, này chung quy chỉ là không tưởng. Tuy rằng chân võ là ngũ phương ngũ đế bên trong duy nhất không có đăng lâm bỉ ngạn cản trở giả, nhưng làm duy nhất hoàn chỉnh đạo quả đạo tôn đồng tử, tạo hóa viên mãn đại thần thông giả. Hắn cũng không phải hiện nay Hoàng Tuyền có khả năng mưu tính ở Hoàng Tuyền từ nơi kia rời đi. Tiến hành chuyển thế công việc sau, chân võ đại đế liền vòng vèo ở bên trong, vừa thoát thân ván cờ, vừa mượn gần đạo vị trí tìm kiếm đột phá bỉ ngạn cơ hội. Sinh tử nguyên điểm huyền diệu, xem ra ngươi đã là có bản thân lĩnh hội. Vương Đằng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Thể nội vũ trụ ấp ủ gợn sóng chậm rãi lắng lại cỗ kia vô cùng vũ trụ nghiền ép. Thương thiên rơi xuống vậy cảm giác ngột ngạt lúc này mới tản đi. Để Hoàng Tuyền giấu vết miễn cưỡng có thể ngồi thẳng lên lúc trước hai người trò chuyện. Cho dù Hoàng Tuyền đứng ở trên đỉnh núi cũng không tên so với Vương Đằng thấp hơn một cái đầu. Giống như thực chất vậy giãn ra một phen thân thể. Hoàng Tuyền biểu hiện trang trọng nói, chúng sinh đều biết nguyên thủy khai thiên tích địa. Chính là có chư thiên vạn giới. Các loại huyền diệu, như vậy miêu tả không có sai. Nhưng ít đi tiền tố, thiếu một câu nói. Vậy liền là, tuân theo với nói, nguyên thủy khai thiên tích địa. Như thế nào đạo, pháp căn nguyên, lý chi mẫu, đức chi nguyên. Chúng ta vạn cổ truy tìm chi sự vật, không thể ngôn luận. Không thể miêu tả, cường nhớ viết nói, thiên địa tuân theo với nó sinh ra, vạn vật bởi vậy diễn hóa, mà diễn hóa lúc, tự có căn nguyên vị trí. Bởi vậy chư thiên vạn giới tồn tại một số chỗ đặc thù, không gì sánh được tới gần đại đạo, được xưng gần đạo vị trí. Mấy vị trí này, trồng liền vụ là tất cả khởi nguồn, sáng thế chi linh nguyên thủy thiên tôn mới bắt đầu cũng không cách nào nắm giữ huyền bí. Mà sinh tử nguyên điểm, chính là một chỗ gần đạo vị trí. Hiện nay thế gian vẫn cứ hoàn chỉnh gần đạo vị trí. Vương Đằng nghe vậy trong lòng hơi động. Dựa theo lời của Hoàng Tuyền, nguyên thủy thiên tôn mới bắt đầu cũng không cách nào nắm giữ. Nói cách khác, sau đó hắn nắm giữ rồi. Điều này cũng mịt mờ để lộ ra một tin tức, liên quan đến bỉ ngạn giả, liên quan đến đạo quả mô hình tin tức. Phảng phất là biết được hắn suy nghĩ trong lòng. Hoàng Tuyền cười cười nói, như không nắm giữ. Làm sao ngưng tụ đạo quả mô hình? Hắn không có tiếp tục nói. Ngược lại nói, sinh tử nguyên điểm là một chỗ gần đạo vị trí. Năm xưa Minh Hải cũng là. Cửu trọng thiên tầng cao nhất cũng là. Tương tự địa phương chỉ có vẻn vẹn mấy cái chỉ là gần đạo vị trí đều chỉ gần kề đại đạo phương diện. Nào đó, mỗi có bất công. Giống như thầy bói xem voi. Trên điểm này, cửu trọng thiên tầng cao nhất đối lập càng thêm đủ. Nhưng từ khi thiên đình rơi tan, thiên đế sinh tử thành mê, cửu trọng thiên chỗ này gần đạo vị trí liền đổ nát bị hao tổn. Chính là tầng cao nhất cũng chịu đựng đáng sợ đại chiến. Không còn nữa năm đó thần dị. Vì vậy này duy nhất hoàn chỉnh sinh tử nguyên điểm liền ở gần đạo vị trí bên trong có vẻ đầy đủ quý giá. Hoàng Tuyên dứt lời, lẳng lặng nhìn kỹ Vương Đằng, dường như biết được hắn cùng cửu trọng thiên gian liên hệ bình thường thượng cổ chi biến. Ở không ít cổ xưa tồn tại trong mắt từ từ rõ ràng. Tuy không biết mục đích, nhưng kia quá trình là chân thực tồn tại. Chỉ cần hồi tưởng năm tháng liền có thể gặp phải. Người thật là hiểu rõ ràng. Bỉ ngạn giả nhóm con đường đều suy đoán rồi. Đối với Hoàng Tuyên điểm ra bản thân lai lịch cũng. Không ngoài ý muốn, Vương Đằng cười khẽ, đối với gần đạo vị trí mà nói, cửu trọng thiên xác thực là nhất đầy đủ một chỗ nơi. Nhưng bây giờ dĩ nhiên có tổn, cũng không thích hợp tìm hiểu tạo hóa ảo diệu mà sinh tử xoay chuyển. Hủy diệt cùng tân sinh cùng tồn tại sinh tử nguyên điểm. Không nghi ngờ chút nào càng thêm dán vào tạo hóa tâm ý mà chư lần các loại. Đều để lộ ra, địa phủ. Cửu trọng thiên tầm quan trọng, bởi vì nắm giữ chư thiên vạn giới hết thảy huyền bí hết thảy huyền diệu, là ngưng tụ đạo quả mô hình tiền đề. Hoàng Tuyền nghe vậy hắc một tiếng nói, đây không phải tỏ rõ sao. Tuân theo với nói, chính là có như bây giờ chư thiên vạn giới, tuy rằng thuộc về hậu thiên hết thảy, nhưng đối với nó nắm giữ càng hoàn thiện, suy ngược tiên thiên đại đạo huyền diệu mới có thể càng thêm tiếp cận. Lại như làm một việc, nắm giữ tin tức càng nhiều, mới có thể càng tới gần chân tướng từ ở một phương diện khác giảng. Nắm giữ chư thiên vạn giới huyền bí càng nhiều, Bỉ Ngạn đại nhân vật trong cơ thể chân thực giới mới có thể càng hoàn thiện hơn. Từ từ điềm lành là mặt khác chư thiên vạn giới. Cho đến lại không khác biệt. Quá khứ tương lai, tiên giới cửu u, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Chính là gần đại đạo, ngưng tụ ra đạo quả mô hình. Đến một bước này, mới có thể đàm luận đến trên thoát khỏi hậu thiên các loại. Làm giảm cấu không, nhường đường quả triệt để thành hình. Không sai, này chính là bản thân tự thành chư thiên vạn giới. Vương Đằng vỗ tay mà cười, đánh giá Hoàng Tuyền, rất có loại trẻ nhỏ dễ dạy cũng ý nhị. Hoàng Tuyền nói cũng không phải là sai lầm. Này xác thực là Bỉ Ngạn bí mật, mới vừa vượt qua khổ hải, kết ra nửa cái đạo quả chính là tự thân tương ứng chi đạo ngưng tụ. Là chân chính, vô pháp miêu tả đạo ở một phương diện khác, có sai lầm bất công. Chỉ là thầy bói xem voi một phần trong đó thu hoạch sau nhất định phải thấm nhuần thiên địa. Đo đạc tiên giới cửu u, nắm giữ quá khứ tương lai, đem chư thiên vạn giới hết thảy huyền bí, đạo hết thảy phương diện hết mức hiểu rõ. Như vậy mới có đạo quả mô hình, dùng đơn giản nhất không đủ chuẩn xác hình dung tới nói. Chính là từ mấy cái đại đạo đến 3000 đại đạo quá trình, để cầu chân chính đạo. Bất quá trong này Hoàng Tuyền cũng không biết rõ ràng, chỉ là thoáng chạm tới một, hai đến mức hạt nhân, cũng không phải là nông cạn như vậy, bằng không Bỉ Ngạn đại nhân vật hà tất rằng co, huyền bí cùng đạo lý ở nơi đó, ai cũng có thể cảm ngộ, âm tào địa phủ cùng thiên đình đại địa cũng thay phiên chấp trưởng. Hoàng Tuyền lại cười nói, này đều là nghe chân võ nói, ta tự thân kỳ thực cũng không quá hiểu rõ. Ngũ phương ngũ đế một trong, mưu đồ mưu tự nhiên không nhỏ. Đợi được Hoàng Tuyền nói xong, ánh mắt của Vương Đằng từ từ bình tĩnh. Này dĩ nhiên truyền thế mà đi cửu u tà thần dĩ nhiên ở đây lưu lại một dấu ấn. Này sau lưng ý vị, đảo cũng đáng giá suy tư một, hai, ha, hắn quá tham lam, đi được quá xa, cơ hồ bị đại đạo đồng hóa, ở vào sống hay không có chết hay không quỷ dị trạng thái. Hoàng Tuyền quỷ dị nở nụ cười. Điều này cũng cùng hắn đến tiếp sau mục đích hữu quan. Tự là sẽ không dễ dàng tiết lộ cùng lúc đó. Tịnh thổ bên ngoài, đá xanh cổ cửa miếu đột ngột xuất hiện một tôn bóng dáng đáng sợ, hắn toàn thân ám hắc. Mọc ra chín đầu, phân có phẫn nộ tướng, sắc dục tướng, sát lục tướng chờ, cộng sinh ngàn con mắt, lít nha lít nhít, thấm nhuần nhân tâm. Để mắt thấy giả sờn cả tóc gáy, thân thể tắc bao trùm một tầng huyết quang vậy hỏa diễm. Nơi sâu xa toàn đen, u ám như đêm, 990 cái cánh tay cánh hoa vậy nở rộ. 24 cái che kín vảy chân lớn phẳng phất chống thiên thần sơn. Ta cảm nhận được, khí tức của Hoàng Tuyền, này chính là người kia mục đích sao? Dẫn ta mắc câu, bản lĩnh lớn quá. A Tu La lão tổ khô khốc tiếng nói cười hì hì, cũng không vẻ sợ hãi, liền như thế bước vào. Theo A Tu La thủy tổ bản thể vừa hiện, cả tòa tịnh thổ rơi vào tràn đầy mùi máu tanh ánh đỏ bên trong. Khắp nơi có thể gặp thân thể không đầu, cụt tay cụt chân, bốn phía hồn linh hội tụ, hóa thành từng vị thượng cổ ma thần chi tướng, chính là lúc trước A Tu La thủy tổ chỗ chém giết những cường giả kia. Trong tịnh thổ, đỉnh núi hai bóng người một cao một thấp đối lập, phảng phất đang đợi cái gì. Ta biết được ngươi nghĩ vào sinh tử nguyên điểm. Ta cũng có tiến vào chi pháp. Đáng tiếc bởi vậy nơi tiến vào bên trong cần phải có năng lượng thật lớn hiến tế đến vận chuyển. Trận pháp, chí ít cũng cần một vị truyền thuyết, mà ta chỉ là một dấu ấn ở đây, cũng không thể hoàn thành hiến tế. Bất quá, chấm ngoặc kép, Hoàng Tuyền có chút đáng tiếc nói. Tự hồ lưu lại dấu ấn này chỉ là đơn thuần vì nhìn tới Vương Đằng một mặt giống như. Nhưng cuối cùng hắn lại thoại phong vung lên. Dường như có phương pháp cùng Vương Đằng giao dịch bình thường, tự có nguyện giả mắc câu. Vương Đằng hờ hững giơ tay. Ấn nhẹ mà xuống. Chớp mắt ngừng lại Hoàng Tuyền câu chuyện, hắn ung dung xoay người. Ánh mắt xa xôi rơi vào tịnh thổ lối vào lại như chờ đợi tế phẩm đến bình thường, nguyện giả mắc câu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.